Tất cả những kẻ đầu hàng thành thật cho ta một chút, dám có chủ ý gì ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Lục Thiếu Du và Tôn Cao Mộc rời đi, sau lưng truyền đến không ít tiếng hét lớn của người Phi Linh Môn. Trong một đình viện sau quảng trường của thành Thải Hồng, ba người Lục Thiếu Du, Tôn Cao Mộc, Tôn Oánh Oánh tiến vào trong sảnh. Tôn Cao Mộc nhìn Lục Thiếu Du nói. Nếu như ta suy đoán không sai, các hạ chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại thanh danh hiển hách mấy năm nay trong thị hoang thế giới đúng không? Tin tức của ngươi cũng linh thông đó chứ? Lục Thiếu Du nói, thị hoang thế giới cách nơi này cũng không xa, chúng ta làm thương hội đương nhiên cũng biết rõ nhiều hơn một chút. Chỉ là không ngờ Lục trưởng môn và Tây Phương Cầu Bại hiển hách lại là một người. Tôn Cao Mộc quả thực vô cùng kinh ngạc và rung động, từ trong tin tức hắn nhận được mà nói, cả thị hoang thế giới hiện tại có thể nói đều nằm trong sự khống chế của người này. Lục Thiếu Du cũng không quá để ý, dù sao chuyện như thế cũng không giấu được bao lâu, ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc nói. Áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa thuộc tính hỏa, áo nghĩa thời gian, tu luyện giả ba loại áo nghĩa. Làm sao ngươi biết, ta đã che giấu khí tức cũng không sử dụng qua áo nghĩa à? Tôn Oánh Oánh lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi nhìn qua Lục Thiếu Du trong lòng rất là rung động. Kinh ngạc cái gì, Lục trưởng môn cũng không phải là người thường. Một chút thủ đoạn nho nhỏ của con sao có. Góc truyện audio.com, thể che mắt được Lục trưởng môn cơ chứ, cách chương.